Thần Khống Thiên Hạ, chương 1181, Phong Ấn, 2, Góc Truyện Audio.com. Sư đệ lời này không xa, không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố này, nếu Tam Đại Thiên Châu này đấu đến không chết không ngất, vậy những lão già khỏm chúng ta cũng chịu không nổi a. Lại có một gã thánh giai đáp, lại kiên trì một chút đi, thật sự không được, đến lúc đó chỉ có thể phong ấn luôn ba khỏa Thiên Châu này, ngày sau lại nghĩ biện pháp giải quyết. Đã tìm được, tinh thần lực Lăng Tiếu rốt cục đụng phải năng lượng thật thể của Kim Liệt U Châu, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, tinh thần lực cuồn cuộn không dứt truyền vận tới. Tinh thần lực cường đại không ngừng đánh tới bổn nguyên năng lượng của Kim Liệt U Châu. Dầm dập, Kim Liệt U Châu bị tinh thần lực Lăng Tiếu công kích, năng lượng của nó rốt cục xuất hiện vài phần dấu hiệu sụp đổ tán loạn. Lăng Tiếu cũng không cho rằng Kim Liệt U Châu cứ như vậy liền bị hắn làm hỏng, tinh thần lực vẫn không hề giữ lại trùng kích đi. Trên mặt hắn dần lộ vẻ tái nhợt, khuôn mặt mồ hôi không ngừng chảy xuống, hắn cắn nát bờ môi, đau khổ chống đỡ. Si Mị Lam Hỏa Châu và Tiên Thiên Âm Phong Châu rốt cục cũng vào thời khắc này bắt đầu toàn lực phản công. Năng lượng một lam một cho càng không ngừng phản suy yếu lấy hỏa diễm kim sắc. Si Mị Lam Hỏa Châu thừa cơ hấp thu lại những năng lượng tổn thất, càng phản thôn phệ năng lượng Kim Liệt U Diễm, cả hai đều là bổn nguyên hỏa chủng, bất luận châu nào thôn phệ năng lượng châu khác tự nhiên sẽ được đề thăng rất lớn, từ đó tiến hành thoát biến. Mà Tiên Thiên Âm Phong sát khí lại phát ra từng đạo lực lượng âm hàn ăn mòn không ngừng tiêu diệt Kim Liệt U Diễm. Lập tức Lăng Tiếu và Lưỡng Châu hợp lực liền có thể ngăn chặn Kim Liệt U Châu, nhưng lực lượng của Kim Liệt U Châu lại rất hùng hậu, thực sự không phải chỉ thoáng cái liền có thể khắc chế, huống hồ tinh thần lực Lăng Tiếu đã xuất hiện trạng thái bị rút sạch. Bất quá Kim Liệt U Châu kia có lẽ cũng đã nhận ra nguy hiểm, rõ ràng không dám ham chiến, lập tức thu hồi hỏa diễm, huyễn hóa ra hình người lướt về một hướng khác. Không tốt, nó muốn chạy trốn rồi, trận pháp này phải lập tức phong ấn, bằng không nó khẳng định sẽ quấy tông dược môn mất. Một gã thánh giả hoảng sợ nói, sư đệ đừng do dự nữa, một khi để nó chạy thoát, dược môn chúng ta ngày sau muốn tìm được một khỏa thiên châu sẽ rất khó khăn. Lại có một gã thánh giả kêu to nói, hỏa thiên trọng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, quát lên với Lăng Tiếu. Lăng sư chất mau bỏ đi, Lăng Tiếu nào dám do dự nữa, lập tức gọi Lưỡng Châu về, cấp tốc bay vút ra ngoài. Phong ấn cho ta. Hỏa Thiên Trọng ở trên không hét lớn một tiếng, hai tay càng không ngừng vũ động, một mảnh trận vân dài hẹp càng không ngừng chớp động cùng với trận vân của bốn gã thánh giai khác bắt đầu tụ hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, lực lượng bát giai thú đan ở bốn phía cũng bắt đầu khởi động cùng trận vân giao thoa lại với nhau, hình thành năng lượng thiên võng chính thức phong ấn xuống phiến sơn mạch này. Hỏa nhân do Kim Liệt U Châu biến ảo đụng vào trận vân kia lại không cách nào phá vỡ, khó có thể chạy thoát được. Một phương hướng khác, Lưỡng Châu đã trở về thức hải Lăng Tiếu, hơn nữa hắn cũng đã đến nơi mà bọn người Hỏa Thiên Trọng lưu lại để hắn chạy đi. Phong ấn, năm đại thánh giai quát một tiếng, vô số năng lượng tụ tập ép xuống, trận vân màn sáng đã sắp ép cả. Góc Truyện Audio.com, phiến sơn mạch trước kia xuống dưới. Hỏa nhân kia rõ ràng lộ ra thần thái vô cùng kinh hãi, nó nhìn thoáng qua trên không, tiếp theo đưa mắt nhìn về phía Lăng Tiếu đang muốn chạy ra từ lỗ hổng, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ âm hiểm. Chỉ thấy nó khẽ vẫy tay, mặt đất ở mấy ngoài ngàn mét rõ ràng dâng lên từng đoàn hỏa diễm, ngăn cản đường đi của Lăng Tiếu lại. Phiến sơn mạch này vốn vẫn phong ấn Kim Liệt U Châu, mà kim diễm năng lượng trong phạm vi mấy vạn dặm nơi này nó đều có thể sử dụng. Kim diễm cường đại hình thành tầng tầng kết giới dày đặc, hỏa diễm cực kỳ hung mãnh. Lại muốn lưu ta lại chôn cùng, tên này trí tuệ thật cao. Lăng Tiếu trong lòng thầm mắng một câu, vận khởi Si Mị Lam Hỏa muốn trực tiếp xuyên thẳng qua kim diễm kia. Thế nhưng đúng lúc này, kim diễm kia rõ ràng lần nữa biến đổi, hình thành một cự trường hung hăng vỗ xuống Lăng Tiếu. Không, Lăng Tiếu quát to một tiếng, tất cả lực lượng lần nữa tập trung cùng một chỗ, đánh về phía kim diễm cự trường kia. Ầm ầm, ầm ầm, liên tục hai tiếng oanh tạc vang lên, màn sáng đáng sợ tách ra hào quang chói mắt chiếu sáng khắp không gian dược môn, mà phiến không gian này cũng không ngừng lay động như bát cấp địa chấn vậy, tựa hồ muốn phá hủy hết tất cả ở đây mới bằng lòng cam tâm. Vô số trận vân năng lượng và kim diễm năng lượng ánh hồng hơn phân nửa hư không, khí thế cực kỳ bàng bạc. Một khu vực trong kim sắc sơn mạch bị đánh ra một hố sâu không thấy đáy, vô số trận vân hình thành kết giới, tầng tầng phong tỏa lấy nó, một hồi lâu sau, hố to kia cũng bắt đầu dần dần khép lại. Mọi người cao thấp trong dược môn rất rõ ràng cảm thấy một cổ uy lực hủy thiên diệt địa khiến tâm thần bọn hắn đều triệt để hoảng hốt. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Kim Liệt U Châu muốn phá phong đi ra sao? Có khả năng a, bằng không sao có thể gây ra chấn động lớn như vậy được, hơn nữa nhiệt độ lại cao như vậy, thật sự là nóng chết người. nếu không chúng ta trước tiên ra khỏi tông môn, đi ra bên ngoài trốn đi, đợi khi an ổn lại rồi trở về. Hỗn đản, sao có thể hèn nhát như vậy chứ, tông môn gặp nạn, chúng ta nhất định phải cùng tông môn tiến thối, tất cả mọi người không nên kinh hoàng. Lúc cổ năng lượng đáng sợ kia bị triệt để phong ấn, phiến thiên địa dược môn này lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là dư âm năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Cũng may người dược môn đều là luyện dược hỏa thuộc tính đấy, ngược lại cũng không sợ những nhiệt khí này, ngược lại còn tiện cho bọn hắn hấp thu những năng lượng hỏa thuộc tính này để sử dụng nữa. Thời khắc khủng hoảng vừa rồi qua đi, mọi người nhao nhao quý trọng nhưng thiên hỏa năng lượng có được không hề dễ dàng này, lập tức hưng phấn khoanh chân ngồi xuống hấp thu những năng lượng dược môn nồng đậm kia. Mà ở chỗ trận ấn, Hỏa Thiên Trọng cùng với khác bốn gã thánh giả đều nhìn xuống mặt đất đã hoàn toàn bị phong ấn, sắc mặt bọn hắn lộ ra vài phần áy náy và luyến tiếc. Cùng bị phong bế sao? Một gã thánh giả thì thào nói. Một gã thánh giả bên cạnh nặng nề hở dài một hơi nói. Đúng vậy a, Kim Liệt U Châu kia thật sự là quá giảo hoạt rồi, trước khi bị phong cấm vẫn không quên kéo theo đối thủ. Giờ phải làm thế nào mới tốt? Phong ấn một khi hình thành giờ nếu lại cởi bỏ niêm phong tất nhiên sẽ là một tổn thất rất lớn với dược môn. Cách chương.